Đồ hâm, nghe lời anh được không? Chương 2, rắc rối. Góc truyện audio.com. Hôm nay nó muốn đi học sớm để hít thở không khí buổi sáng. Đang đi vòng trong trường, bỗng nó thấy một gốc cây mà ở đó có gió thoáng mát làm con người rất thoải mái. Ngồi xuống nhưng nó đã thiếp đi, bỗng có bóng người con trai bước đến, ngắm nhìn khuôn mặt nó. Reng reng, tiếng chuông báo vào tiết. Nó tỉnh dậy và bước vào lớp. Đến lớp, chào yêu. Tôi tên Minh, gọi tắt là Win, làm quen nhé. Win phía sau chòm lên, nó chỉ thờ ơ trả lời, bà tên gì vậy? Mặc dù đang rất giận vì là hot boy thứ hai của trường mà bị bơ như vậy nhưng cũng phải nhẹ giọng vì cô muốn làm mất hình tượng Thanh. Nó nói và nó thấy hàng chục đôi mắt của mấy đứa con gái đang nhìn nó, im cho tao ngủ coi. Mày cô gái thì ra chỗ khác hắn. Hắn nãy giờ nằm im nhưng đã nghe hết cuộc trò chuyện. Nhưng mà tất cả học sinh trong trường đều ghét nó vì từ khi bước trường tất cả con trai đều nhìn nó và đặc biệt là hai trong số ba chàng. Hoàng tử của trường đã nói chuyện và có người rất thân với nó nữa chứ. Giờ ra chơi, Honey sang lớp nó, Thanh ơi, đi can, tin với tao u nghe tiếng mà không thấy hình mới ghê, đợi tao tí nó cất sách vở. Honey và nó làm cả lớp phải ngạc nhiên vì đến đại thi của trường mà lại thân thiết với học sinh chuyển trường. Rốt cuộc nó có thân phận gì bước xuống can, tin thì nó đi chọn bàn còn Hà thì gọi thức ăn. Bỗng một đám con gái bước đến chỗ nó, lúc nó đứng lên thì ảo âu. Xin lỗi nhé, tôi không thấy bạn tiếng của con oanh chảnh che cất lên, nó im lặng, ê mày. Chị tôi tê đã xin lỗi mày mà mày không biết nói chuyện hay gì vậy, mấy con nhỏ phía sau chen vô. Hà quay lại thì thấy nó đang bị đám người này bao vây. Định bước vào giúp nhưng bị một bàn tay níu lại. Để Jin nó tự giải quyết, em đừng xen vào, Ken nghiêm túc vì anh biết con bạn của anh không phải người dễ bị ăn hiếp như vậy. Theo sau Ken là hắn và Minh. Jin, sao tên nghe quen nhỉ? Mặc dù trong lòng nó bây giờ tức lắm nhưng nó muốn xem tụi này làm gì. Còn hắn không hiểu sao nhưng thấy ghét khi nó bị ăn hiếp kiểu này, nè tao nói cho mày biết. Tao là chị đại của trường này và là bạn gái của Hoàng Long Hot Boy số 1, đừng đụng đến anh ấy của tao. Nghe chưa, con oanh đưa tay chỉ vào mặt nó, im lặng đối với nó là sự khinh bi nhất, con BTCS. Em ơi, cô trả lời tao hả? Hoành đưa tay nắm lấy cổ áo, tay kia thì đưa lên chuẩn bị tát nó. Nó không cảm thấy đau, vì nó có phải là người bị đánh đâu. Hắn đã bước ra mà đỡ cho nó. Trên khóe môi hắn đã xuất hiện vệt máu do ảo Hoành để lại. Anh có sao không? Hoành đưa tay lên định quan tâm hắn nhưng tôi đếm đến ba, cô phải biến khỏi đây còn không thì biết hậu quả rồi chứ. Hắn gạt tay Hoành ra và nói với cô. Ai cũng biết hắn mà nổi giận lên thì có chết mới làm hắn nguôi giận. Và vì hắn chưa bao giờ bênh vực cô gái nào khác ngoài trừ người đó, cảm ơn nó nói xong rồi quay bước lạnh lùng bỏ đi. Đợi tao với, anh đem cặp của em và Thanh về trước nhé. Honey ngóng theo. Quay sang nói với Ken rồi chạy đi, mày quen cô ta hả Ken? Hắn quay sang hỏi, Thanh là bạn thân của tao. Có chuyện gì không? Ken thắc mắc. À cô có gì? Hắn cười. Hai đứa bây thấy tao cô. Win chen vào. Đứa nào đang nói vậy Kin? Ha ha ha, Ken chọc tức Win. Ba thằng đứng cười như bọn khùng vậy. Lúc đó, thì nó và Honey đi đến quán bar của Ken để xả stress. Vừa bước vào cửa đã bị bảo vệ bắt lại vì trên người bọn nó vẫn còn bộ đồng phục Blue Sky. Ê nhóc con. Chưa đủ tuổi mà vào đây hả? Đi ra mau bảo vệ một, tránh ra nó gằn từng tiếng. Cô tránh thì mày làm gì bọn tao? Hai tên BV thấy dùng mình khi nghe tiếng nó nhưng nghĩ nó chỉ là một hecto dây cấp 3 thì làm được gì? Kêu quản lý tụi bay ra đây, nếu không Honey nói giữa chừng thì bị nó chặn lại. Cô thì sao? Tên BV kênh kiệu, cô thì như thế này. Nó đưa chân lên đá thẳng vào bụng của hai ông BV, có chuyện gì vậy? Chị, CS, chị hai tới lúc nào vậy? Mà có chuyện gì vậy? Sun quản lý chạy ra xem xét tình hình, anh Sun. Hai con nhóc này làm loạn đó, tên Bibi lom khom ngồi dậy, mày có muốn bị mất việc cô? Mà gọi chị hai và đại ti là nhóc con hả? Sun quay sang. Siết, chị hai, em xin lỗi, hai chị hai tên Bibi giờ như hai con cún vậy. Hai chị uống gì vậy? Sun cúi đầu hỏi, như cũ giọng lạnh. Nó và Hani bước vào căn phòng màu đen. Lấy tài liệu của CTI cho tao, nó mở laptop lên, nè. Sao mày không dạy bọn đó bài học? Hani đưa nó bộ hồ sơ. Trò chơi chỉ vừa bắt đầu, nó cười khinh bỉ. Hani cũng không nói gì nữa. Ngồi bấm điện thoại, nó tập trung làm việc cho cái CTI đá quý của ông anh trai nó. Xong rồi thì nó cũng đã cảm thấy thoải mái hơn. Nên hai người bước ra khỏi phòng, tiến vào khu vực ăn chơi là đây. Cách chương.